Các bạn thân mến, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Rừng Xanh Lá Đỏ của nhà văn Trung Quốc Mạc Ngôn, người đoạt giải Nobel Văn học năm 2012, người dịch Trần Đình Hiến. Hôm đăng ký ghi tên, trời chưa sáng, hàng ngũ ngoài cổng công ty đã dài dằng dặc. Trong đám mấy trăm cô gái làng chài, có xen lẫn vài công nhân nữ đi làm chậm giờ. Giao thông tắc nghẽn, xe cộ phải đi vòng lối ngõ. Công ty chiếm một diện tích khoảng 15 mẫu, bốn bề rào cắt vuông vắn. Chính giữa là ngôi nhà 3 tầng, hai dãy nhà cấp 4, lợp ngói đỏ liền kề hai bên cổng. Cổng cũng không phải là cổng bình thường mà là cổng xếp bằng hợp kim nhôm chạy trên đường ray, có thể điều khiển từ xa 100 mét, vang lên kin kít khi chuyển động. Trụ cổng ốp bằng đá đỏ lai xương, gắn biển Tổng Công ty Ngọc Trai Ba Hổ, chữ mạ vàng lấp lánh. Mấy thằng ba trợn đó trang hoàng cho cái cổng đến khiếp. Đương nhiên, chúng ta đều biết chúng không phải là loại người làm được những việc đó. Nhưng nếu không làm thì chúng biết làm gì khác đây? Trân Châu rời khỏi rừng vẹt từ sớm tinh mơ. Dọc đường, cô đáp nhờ một chiếc máy kéo. Đến cổng Tổng Công ty Ngọc Trai thì đã 12 giờ trưa. Những người xếp hàng đã quá mệt mỏi. Người ngồi xổm, người chạy đến bên cổng nhìn vào trong. Trân Châu hỏi một cô gái xinh xắn xếp cuối hàng. Này, em ơi, đã bắt đầu chưa đấy? Cô gái đó nói. Chưa ạ, người của công ty chưa đến. Trân Châu thở phào nhẹ nhõm, bèn chuyện vãn với cô bé đó. Cô bé co ro như sợ lạnh. Trân Châu thì mình đẫm mồ hôi. Trân Châu hỏi. Này, em bị lạnh à? Dạ không, nhưng em sợ ạ. Em sợ gì? Em sợ họ không tuyển em. Thế em tên là gì? Dạ, em tên là Vân ạ. Vân ơi, năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, em 18 tuổi ạ. Trân Châu nói nhỏ rằng, đâu có lớn vậy em. Chị trông em cùng lắm mới chỉ 13 thôi. Bé Vân ngạc nhiên. Dạ, sao chị biết ạ? Chị biết xem bói mà. Chị ơi, thế chị bói giúp em có được nhận vào làm hay không ạ? Vân ơi, em nên đi học mới phải. Bé Vân nói. Chị ơi, mẹ em mới mất, bố em lại bị ốm, nhà em hết cả tiền rồi. Chị dâu em suốt ngày chửi chó không giữ nhà, gà không đẻ trứng. Em hiểu là chị ấy chửi em. Trân Châu nhìn bé Vân thông cảm, cảm thấy gần gũi với cô bé này. Bé Vân lại nói, chị ơi, nếu họ không tuyển em thì chị nói giúp em một câu có được không? Bố em ốm nặng lắm, không có tiền chắc chết mất thôi. Trân Châu nghe vậy, nắm chặt tay của em Vân rồi cố gật đầu. Vào đúng lúc ấy, một chiếc xe Corolla màu trắng vừa bóp còi vừa dãy đám đông trườn tới. Đám đông nhốn nháo, có người kêu lên. Ôi, ông chủ tới rồi, ông chủ ở trong xe. Các cô gái ra sức nhìn vào trong xe, nhưng không nhìn thấy gì hết. Cánh cổng rít kín kít co vào bên trong. Các cô gái ùa lên như một bầy ong. Hai nhân viên bảo vệ đeo băng đỏ, tay cầm gậy từ phòng thường trực chạy ra, dồn mọi người ra ngoài cổng. Chiếc xe tiến vào chậm rãi. Các nhân viên bảo vệ đứng nghiêm chào chiếc xe. Xe vừa chạy vào trong sân, chiếc cổng lại rít kín kít đóng lại như cũ. Mấy người công nhân chậm giờ cố sức xông vào bên trong. Các bảo vệ lại chạy ra, đuổi họ chạy tán loạn khắp sân. Tóm cổ được người nào liền tống ra ngoài cổng. Đám phụ nữ đập cổng kháng nghị. Ồ, các ông nói là 8 giờ bắt đầu tuyển người. Vậy mà bây giờ đã 2 giờ chiều rồi mà vẫn không mở cổng. Các ông là quân bịp bợm. Tiếng hò của đám phụ nữ vọng lên tận lầu ba. Lúc này, Đại Hổ đang đá chân bàn, đạp mặt ghế vì trong trận quyết đấu với Lư Bột, con dế của Đại Hổ lại bị thua. Bà Hổ nói, đại ca, dứt khoát là con dế nó được tẩm thuốc. Hai Hổ nói, ê, nhưng mà tôi thấy nó tắm cho con dế trước mặt chúng mình cơ mà. Hứa Yến nhà làn khói thuốc thành vòng tròn, rồi lại bĩu môi, cười khẩy. Đại Hổ nói, mẹ kiếp, tôi buồn nẫu ruột, mà Hứa Yến, cô lại còn cười. Hứa Yến nói, không cho cười, thì tôi khóc à? Đại Hổ nói, mẹ kiếp, ta đang muốn khóc đây. Ba Hổ nói, em cũng muốn khóc đây. 6 vạn đồng, thế là mất toi. Không kịp nghe, keng một tiếng. Đại Hổ nói, tiền là chuyện nhỏ, nhưng mà xấu hổ quá. Lần trước con Kim Sĩ Đại Vương, lần này con Thiết Kim Cương, chỉ một miếng là toi. Ba Hổ nói, chắc chắn là thằng Bột bùa phép cho con dế của hắn rồi. Hứa Yến lên tiếng, bùa phép thì không, nhưng cho uống thuốc thì có. Đại Hổ vội hỏi, Hứa Yến, sao? Làm sao mà em lại biết hả? Hứa Yến nói, chẳng phải lần trước anh bảo em đi điều tra là gì? Đại Hổ hỏi, Hứa Yến, thế kết quả như thế nào? Hứa Yến trả lời, em tìm lão Cầu, cái tên vẫn cặp kè với cái thằng Bột ấy. Lão ta ấy à, câm như hến, không moi được gì. Không còn cách nào khác. Em đành phải dùng một dây chuyền bạch kim mua được cái con thanh chuyên trách bê hộp dế cho cái thằng Bột ấy. Thế là mới dò ra được bí mật của chúng. Đại Hổ nôn nóng. Hứa Yến, nói mau đi. Nó là cái gì? Hứa Yến nói tiếp. Chúng ấy à, chúng mua thuốc kích thích nhãn hiệu Sư Tử Đực số 1 từ Ma Cao. Rồi trộn với thịt cua cho con dế nó ăn. Loại thuốc này à, mạnh lắm, kích thích rất lâu. Một lần ăn hưng phấn đến 3 ngày. Con dế đã bị thải cho ăn thuốc này mà vẫn cắn chết dế của đại tướng. Đại Hổ nói, thằng Bột bỉ mặt ta rồi. Ba Hổ nói, đại ca, thù này không trả, quyết không phải là quân tử. Hai Hổ nói, Ê, bằng cách nào cũng phải bắt hắn ta nôn ra 6 vạn đồng trả lại chúng mình. Tiếng ồn ào ngoài cổng khiến bọn chúng tạm gác chuyện trọi dế sang một bên. Đại Hổ đẩy cửa sổ, trông thấy đám phụ nữ ngoài cổng lớn. Đại Hổ nói, Thôi nhá, làm việc thôi. Làm ra làm, chơi ra chơi. Khi nào công ty đi vào nền nếp thì chúng ta phải tìm cái thằng Bột để trả thù. Phải tắm máu trang trại của nhà hắn. Rồi chúng mở cổng cho đám phụ nữ đi vào trong sân. Trưởng phòng nhân sự, Hai Hổ vênh váo ngồi trước bàn kiểm tra chứng minh thư. Còn trợ lý tổng giám đốc Hứa Yến thì ngồi bên cạnh ghi tên từng người một. Trưởng phòng bảo vệ, Ba Hổ tay cầm loa điện oang oang. Vào hàng, từng người tiến lên. Còn anh chàng Đại Hổ thì làm gì đây? Lúc này, Đại Hổ tỳ bụng bên bậu cửa sổ phòng làm việc của hắn. Lúc này, Đại Hổ tỳ bụng bên bậu cửa sổ phòng làm việc của hắn. Hắn chỉ ống nhòm hệ số khuếch đại lớn về phía đám phụ nữ, rồi lôi từng người đến trước mặt hắn qua ống nhòm. Trong đám phụ nữ, có người được nhận ra ngay, có người phải về nhà đợi tin, có người được tuyển thẳng mặt mày hớn hở, có người bị loại thì buồn rầu hoặc giận dỗi. Đến lượt Trân Châu và bé Vân thì trời đã nhập nhoạng tối. Trân Châu cầm chứng minh thư bước đến bên bàn. Hai Hổ nhìn thấy khuôn mặt Trân Châu, trong đầu óc hắn òa lên một tiếng. Hắn bị choáng, mắt nhảy đom đóm. Ồ, sao vậy nhỉ? Hắn lắc đầu như con chó bị nện trúng sọ. Rồi rất nhanh, hắn ta hiểu ra rằng hắn đã bị choáng vì khuôn mặt thánh thiện của người con gái này. Hứa Yến nhìn Trân Châu bằng cái nhìn của người đàn bà. Cô ta chua xót mà thừa nhận rằng người con gái làng chài này đẹp tuyệt trần. Chỉ cần dùng kỹ thuật hóa trang hiện đại tác động đôi chút là cô gái này sẽ trở thành hoa khôi của thành phố Nam Giang. Cũng vào đúng lúc ấy, thậm chí có lẽ còn sớm hơn cả hai hổ. Đại hổ nhảy dựng bên cửa sổ như bị điện giật. Hắn ta kêu lên, ôi trời, mẹ ơi. Rồi hắn ta chạy nhanh, y hệt như đứa trẻ, thấy chuyện lạ, rồi chạy đi mách người lớn. Nhưng lúc này, trong văn phòng, không có một người nào. Đại hổ lẩm bẩm, ôi, đẹp quá, xinh quá, bắt mắt quá. Rồi hắn trở lại chỗ cửa sổ, điều chỉnh lại cự ly tiêu điểm của ống nhòm, sao cho hình ảnh nét nhất thu gọn Trân Châu vào trong ống kính. Lúc này, hắn ta nhìn nghiêng khuôn mặt của Trân Châu, tóc mai lòa xòa, hàng mi dài, mũi cao, khóe mép vảnh. Đại hổ đã chung chạ với rất nhiều người phụ nữ, béo có, gầy có, cao có, thấp có, Trung Quốc có, nước ngoài có. Vào thời buổi này, tình dục đã trút bỏ chiếc áo khoác trang nghiêm thần bí. Tình dục là tình dục, là lõa lồ, không mảnh vải che thân. Quan niệm của cánh trẻ thời nay hoàn toàn khác với trước đây. Bạn rất khó đoán định được giá trị của sự vật. Thế giới là của họ, là của chúng ta, nhưng rốt cuộc là của họ, bất kể bạn yên tâm hay không. Vài chục năm sau, thiên hạ là của những cánh thanh niên bây giờ. Đại hồ nhìn thấy Trân Châu, chẳng khác gì người đã ngán thịt cá trông thấy đĩa dưa chuột muối, y hệt như người đã quen thưởng thức hoa mẫu đơn màu sắc sặc sỡ, rối rắm. Chợt nhìn thấy màu trắng trong tinh khiết của hoa thủy tiên. Những so sánh của tôi đều khập khiễng, nhưng thật tình tôi không thể nghĩ hơn. Lenin nói rằng mọi so sánh đều khập khiễng, đương nhiên lời thầy là chân lý. Hai hổ vội đứng dậy rồi lại vội ngồi xuống. Sao hắn lại như vậy nhỉ? Hắn xài gái đã ngán tận cổ rồi. Nhưng mà hắn ta vẫn rất nhạy cảm trước cái đẹp của người con gái. Điều này đã chứng tỏ rằng vẻ đẹp như sấm sét, sét đánh người, cái đẹp cũng đánh người. Hứa Yến xuất phát từ bản năng của người phụ nữ, vì ghen tị nên trong lòng không vui. Cô ta gõ bút chì lên mặt bàn, sốt ruột hỏi, này, cái cô này, cô tên là gì đấy? Dạ, em tên là Trần Trân Châu ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Đây là câu của hai hổ. Hắn ta lườm Hứa Yến tỏ vẻ bất mãn. Trân Châu đưa chứng minh thư ra cho họ xem. Hai hổ nhìn chứng minh thư rồi ngẩng đầu lên nhìn Trân Châu. Nhìn Trân Châu rồi lại nhìn chứng minh thư, y hệt như một nhân viên hải quan vậy. Trân Châu, Trân Châu. Tổng công ty Ngọc Trai tuyển mộ một nhân viên Trân Châu. Hay tuyệt. Nét mặt cào cạo của hai hổ biến mất, thay vào đó là một nụ cười hớn hở. Trần Trân Châu, cô đã được nhận vào làm, ngày mai có thể đi làm được rồi. Trân Châu đứng sang bên, đến lượt bé Vân sợ sệt tiến lên. Đại hổ bỏ ống nhòm xuống, chạy như bay xuống cầu thang. Hắn ta sợ hai hổ không tuyển cô gái xinh đẹp đó. Bé Vân bị trục trặc. Trước mặt người đẹp Trân Châu, hai hổ nói nghiêm chỉnh. Em bé, đừng đánh lừa bọn tôi. Em không đánh mất chứng minh thư. Em chưa đến tuổi làm chứng minh thư, thì làm gì có chứng minh thư mà mất. Bé Vân van nài, nước mắt chỉ trực ứa ra. Trân Châu nói hộ bé Vân. Hai hổ nói. Cô Trân Châu, công ty chúng tôi làm ăn đàng hoàng, tuyển dụng trẻ em là phạm pháp. Chúng tôi không dám làm như vậy đâu. Lúc này, Đại Hổ đã chạy tới chỗ tuyển dụng công nhân, dài dặm ra vẻ cán bộ cao cấp, hỏi. Có chuyện gì thế hả? Hai Hổ nói. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, Chuyện là như thế này. Cái cô bé này muốn vào làm việc ở công ty chúng ta. Nhưng mà cô bé này trông ra chưa đủ 18 tuổi. Đại Hổ cố ý không nhìn thẳng vào mặt Trân Châu, mà hỏi với vẻ quan cách. Ê, sao có thể thế được? Cô còn nhỏ quá. Khóc ra đấy thì ai dỗ? Bé Vân vội vàng thưa. Dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, em từ bé đã không bao giờ khóc. Ngay cả khi chị dâu em cầm dùi đâm vào em cũng không khóc. Bé Vân vừa nói vừa chảy nước mắt. Đại Hổ chỉ vào mặt Vân nói. Ồ, trông kìa, nói là từ bé đã không khóc, thế mà đã khóc rồi kìa. Bé Vân lau nước mắt bằng tay áo rồi thưa. Dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, mẹ em mới chết. Bố em đang bị ốm, không có tiền chạy chữa, rồi cũng sẽ chết mất. Chị dâu em ngày nào cũng chửi, không cho bố em mời thầy thuốc. Bé Vân lại khóc rồi quỳ xuống lại. Dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, em van ông, việc gì em cũng làm được, khổ mấy, em cũng chịu được ạ. Hai Hổ nói, nếu mà tuyển cô thì là vi phạm pháp luật. Trân Châu nước mắt rưng rưng, nói hộ bé Vân. Dạ, thưa ông Tổng Giám Đốc, nó là em gái em ạ, em xin thay mặt nó, van xin ông ạ. Nhìn thấy nước mắt Trân Châu, Đại Hổ bỗng thấy vô cùng thương cảm. Một thứ tình cảm đau xót mà xưa kia hắn ta chưa từng trải qua. Mũi hắn ta cay sực, những giọt nước mắt to tướng lăn trên gò má. Đại Hổ dùng mu bàn tay chùi nước mắt, phẩy tay một cái, tuyên bố dứt khoát rằng, thôi, tôi chính là luật pháp. Mùa đông chớm chớm, khi gió lặng trời quang là vào vụ thu hoạch ngọc trai. Hai năm trước, những mảnh dẹp hoặc tròn của vỏ trai được cấy trong thịt con trai, qua 700 ngày đêm thai nghén thành những hạt ngọc trai to bằng hạt đậu. Tất nhiên là có hạt to, hạt nhỏ. Mùa đông chớm chớm, khi gió lặng trời quang là vào vụ thu hoạch ngọc trai. Hai năm trước, những mảnh dẹp hoặc tròn của vỏ trai được cấy trong thịt con trai, qua 700 ngày đêm thai nghén thành những hạt ngọc trai to bằng hạt đậu. Tất nhiên là có hạt to, hạt nhỏ. Người nông dân nuôi ngọc trai ngậm đắng nuốt cay 700 ngày đêm, giật mình hốt hoảng 700 ngày đêm mới có được những giờ phút thu hoạch này. Còn những con trai thì sao? Chúng cảm giác như thế nào trong 700 ngày đêm đó? Hai năm trước, những bàn tay của người phụ nữ to bè, đen đủi vớt chúng ra khỏi bể nuôi, đặt chúng sát vào nhau trong những chiếc lồng 6 cạnh treo trên giàn nổi, bắt chúng phải mở miệng. Khi chúng mở miệng, những người phụ nữ nhanh nhẹn cài chiếc lẹ bằng gỗ để chúng không thể ngậm lại miệng, để sang một chỗ đợi làm thủ thuật. Cá biệt có con thông minh không chịu mở miệng. Không mở thì cũng phải mở. Người ta dùng dụng cụ tách miệng chúng, bắt con trai phải mở miệng ra. Vậy thì tại sao lại không tự mình mở miệng cho nó đỡ khổ? Trước mặt những người phụ nữ cấy ngọc, những con trai chỉ biết phục tùng, đừng hòng chống lại. Công việc cấy ngọc bắt đầu. Trước tiên, họ giết mấy con trai khỏe mạnh để lấy vỏ, cắt thành những mẩu nhỏ, để trên mặt kính, dùng kẹp lôi lưỡi và chân trai ra. Châm mấy lỗ thật sâu bằng chiếc kim rỗng ruột, thường là 3 lỗ, có khi 2 lỗ. Nhưng cũng có những phụ nữ rất tham, châm tới 7-8 lỗ. Chỉ tiếc không thể bắt con trai làm được thật nhiều ngọc. những con trai này đành dùng cái chết để phản đối. Người ta nhét những màu vỏ còn cạnh hoặc đã mài nhẵn vào trong lỗ châm, rút lẹm ra, thả vào bồn gỗ lớn có chứa nước biển trong 2 ngày, rồi bỏ vào lồng, thả xuống biển, neo lại bằng phao. Từ đó, chúng cứ đung đưa trong nước cho đến ngày thu hoạch. Đôi khi, người nuôi trai lôi chúng lên mặt nước để kiểm tra, rồi lại thả chúng xuống biển. Cũng có khi, ký sinh trùng bám đầy bên ngoài vỏ. Người ta ngâm chúng trong một dung dịch thuốc, thanh lý hết vật bám, rồi lại thả chúng xuống chỗ cũ. Những con trai ngọc bị những người phụ nữ nhét vật lạ vào sâu trong thịt còn đau khổ hơn những cô gái trinh bị làm nhục. Dưới biển, những con trai ngọc gào khóc, cố đùn cái vật lạ ra khỏi vỏ. Nhưng con người sau hàng ngàn lần thử nghiệm đã nhét cái mảnh vỏ vào những nơi mà con trai không thể đùn ra được. Con trai chỉ có thể chọn một trong 2 cách, đó là hoặc là chết, hoặc là sống. Mà sống thì phải tiết ngọc dịch bao kín lấy cái vật làm cho nó khổ sở. Bao thật tròn, bao cho thật trơn. Chuyện này cũng giống như con mắt lập tức tiết nước khi vật lạ rơi vào. Cả quá trình đau khổ tự cứu cũng là quá trình con trai ngọc thai nghén ngọc trai cho loài người. Biết bao sự vật đẹp đẽ trên đời này đều kết tinh ra từ đau khổ. Hàng ngàn năm nay, sự hiểu biết được tích cóp lại từ đời trước sang đời sau, người ta đã phải tìm hiểu cặn kẽ tập tính của loài trai và nguyên lý con trai làm ngọc. Khoảng 100 năm trước, có một ngư dân Nhật và vợ dám nhét hạt cát vào trong con trai, hy vọng nó sẽ sinh ra ngọc. Gần như cũng vào thời kỳ đó, ở trong rừng vẹt có ông tên là Trần Thọt, cụ tổ ngọc trai, cũng nhét cát vào trong thân con trai, cũng hy vọng nó sẽ biến thành ngọc. Trong con mắt người thông minh thuộc cùng một thời kỳ, họ là những kẻ hoang tưởng bị coi là bắt cứt chó biến thành vàng. Hàng ngàn lần thí nghiệm, hàng ngàn lần thất bại, không biết bao nhiêu con trai đã trở thành vật hy sinh. Cuối cùng, con người đã nắm được bí mật sinh ra ngọc, nắm được kỹ thuật thay quyền tạo hóa, bắt cát biến thành ngọc. Những con trai bị lăng nhục nhốt trong lồng treo lừng lơ dưới biển. Chúng không thể di chuyển thoải mái được, tự do tự tại trên cát bùn mềm mại dưới đáy biển như tổ tiên của chúng được. Chúng chỉ được sống lừng lơ trong nước. Mấy chục anh em chen chúc nhau trong một chiếc lồng, làm ngọc trai nhân tạo. Số phận của chúng là đã được định đoạn ngay từ khi chào đời. Trong vùng vịnh xinh đẹp này, vào lúc đêm khuya thanh vắng, những người ngồi co ro trong chòi có thể nghe thấy tiếng rên rỉ xót xa của những con trai ngọc. Đặc biệt vào những đêm trăng tròn, ánh trăng trắng ngần soi tỏ vùng vịnh, thân cành cây vẹt như dát vàng, lá như dát bạc. Những con chim biển đậu trên những ngọn cây lặng im như tượng đá. Vùng biển mênh mông như trong thần thoại. Đêm trăng là lúc những con trai ngọc đau đớn nhất và cũng là lúc những con trai ngọc thành ngọc nhanh nhất. Tiếng rên rỉ của những con trai ngọc từ dưới biển vọng lên khiến những người nuôi con trai ngọc thần tâm không yên, trằn trọc thâu đêm. Họ thấp thỏm, mong chờ, đồng thời cũng vô cùng khiếp hãi. Chờ mong thì đã có, nhưng khiếp hãi thì không cắt nghĩa được. Người chồng chưa cưới của Trần Chân Châu tên là Lã Đại Đồng, đang nằm suy nghĩ mông lung trong chòi. Ánh trăng lọt qua lỗ thủng trên nóc, khiến mặt anh trắng như tờ giấy. Đại Đồng nhìn theo ánh trăng ra mãi phía xa, cảm thấy đêm nay ánh trăng không có bóng. Đại Đồng biết, ngọc trai là do con người trồng cấy, cũng như người ta trồng nấm nhân tạo vậy. Chẳng có gì là bí hiểm cả. Nhưng trên chiếc chòi trơ vơ giữa biển, dưới ánh trăng trong vắt, trong một khung cảnh như mơ, như ảo. Truyền thuyết xa xưa về Ngọc Trai lại trở về trong đầu óc anh. Lúc này, Đại Đồng tin rằng Ngọc Trai là vật báu có linh tính. Ngọc Trai là giọt nước mắt của con gái Long Vương. Ngọc Trai là ánh trăng ngưng kết lại. Đại Đồng nhắm mắt lại, hình như trông thấy hàng ngàn con trai ngọc đang mở rộng miệng mà ngốn ngấu ánh trăng. Ánh sáng lạnh của Ngọc Trai hắt ra từ trong nước biển, hòa quyện với ánh trăng. Biển trời một màu đồng nhất, trên dưới đều trong xanh, hình thành một thế giới quang cảnh trắng ngần. Đại Đồng đang tưởng tượng nàng tiên Ngọc Trai xuất hiện vào những đêm trăng như thế này. Nàng như một bông sen nhô lên mặt nước, búi tóc cao cao, xiêm y đón gió, thân nhẹ như cánh én, nhẹ nhàng vừa múa vừa ca. Nàng là bông hoa đẹp nhất trong hàng vạn bông hoa, là viên ngọc trai tròn nhất, rực rỡ nhất trong hàng ngàn hàng vạn viên ngọc trai. Nàng là thủ lĩnh ngọc trai vùng Nam Hải, là linh hồn của biển cả. Trước chòi của Đại Đồng, nàng múa điệu múa ngọc trai, ca bài ca ngọc trai. Cuối cùng, nàng vọt lên khỏi mặt nước, bay vào giữa chòi anh, phất tay áo dài. Một hồ rượu, một bát thịt nướng xuất hiện trước mặt. Ăn đi anh. Nàng dục Đại Đồng. Ăn no uống say rồi, Đại Đồng dùng mu bàn tay lau miệng, tay và miệng đều nhờn mỡ. Tự nhiên Đại Đồng cảm thấy ngường ngượng, chỉ sợ nàng tiên cho mình là khiếm nhã trong khi ăn uống. Nhưng nàng khóe mắt thu ba, sóng tình lai láng, không chút phật lòng. Sự việc tiếp theo là thế thất xảy ra. Nàng bắt đầu cởi xiêm áo, quăng từng chiếc xuống biển như từng cụm mây trắng trùm lên mặt nước rồi lẩn vào trong sóng. Da nàng mịn như ngọc trai, sáng lên dưới ánh trăng, thứ ánh sáng mà trên trần thế không bao giờ thấy. Ánh sáng của ngọc trai là khí thiêng từ cơ thể, không phát ra từ cái vẻ bề ngoài. Rồi nàng đường hoàng chui vào trong chăn của anh, tấm chăn thấm mặn mùi nước biển. Sau giấc mơ ngọt ngào này, Đại Đồng không sao ngủ tiếp được nữa, bèn khoác chăn ra ngồi trên tấm ván dưới chòi. Rừng vẹt nửa đêm về sáng, hơi nước bốc lên cuồn cuộn, những cành vẹt đung đưa như những con rắn bạc. Ánh trăng càng sáng, mặt biển nhảy múa ngàn vạn vầng trăng. Tiếng rên rỉ của những con trai ngọc khiến anh càng bối rối. Đại Đồng thầm gọi, Trân Châu ơi! Đại Đồng nghĩ, ngày mai đã thu hoạch ngọc rồi, nếu năm nay được giá, anh có thể trả hết nợ của năm ngoái và còn dôi ra ít nhiều. Bán xong ngọc nên cưới Trân Châu, có tiền hay không thì vẫn cứ cưới. Đại Đồng cảm thấy không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Trân Châu hiện ra trước mắt anh, giống hệt như nàng tiên ngọc trai trong giấc mơ vừa rồi của anh. Từng sọt chai ngọc, từng bao chai ngọc, từng xe chai ngọc tỏa mùi tanh tanh từ bốn phương tám hướng lũ lượt kéo về thành phố. Đây là lúc nhộn nhịp nhất của thành phố Ngọc Trai. Đại Đồng điệu một sọt chai ngọc, đứng vào hàng những người đợi bán chai trước tổng công ty Ba Hổ. Đại Đồng đến để thăm dò nên chỉ đem theo số chai ngọc của hơn 10 lồng. Kinh nghiệm năm ngoái cho thấy càng về cuối vụ thì giá càng cao. Những người bán muộn kiếm bộn tiền. Những người bán sớm thì đều bị thua lỗ. Năm ngoái, Đại Đồng bán sạch ngay từ đầu 500 lồng chai ngọc. Khi kết toán, bị lỗ hơn 800 đồng nhân dân tệ. Công sức bỏ ra, không tính. Những người bán muộn thì giá gấp đôi. Đại Đồng dậm chân bành bạch và chửi trên chòi. Dẫm gãy hai tấm ván, bắp chân bị xước chảy máu, suýt lộn cổ xuống biển. Băng bó vết thương hết những mấy chục đồng, sửa lại chòi cũng hết mấy chục đồng. Đúng là số khó chó cắn thêm. Đại Đồng tự nhận thấy rằng năm ngoái là cái năm hạn, nên cùng với Trân Châu đến thắp hương ở miếu bà cô, cầu xin năm nay gặp may. Năm nay quyết sẽ không bị lừa nữa, có trai không phải người nghèo, vội gì? Đại Đồng vừa nghĩ vừa nhích lên theo dòng người. Những người nông dân nuôi ngọc trai đang bất mãn về giá cả. Họ rủa bọn gian thương, miệng thì cứ rủa, nhưng chân thì vẫn cứ nhích từng bước về phía bàn cân bên cổng lớn. Đứng cân là một ông già đeo kính cận, mặc bộ tôn trung sơn cứng đơ, đeo tay áo già bằng vải xanh. Liếc qua cũng có thể đoán rằng ông từng là kế toán của một cơ quan nào đó, đi làm thêm sau khi đã về nghỉ hưu. 6 người nhân viên bảo vệ đứng ở trước cổng lớn, 3 hồ và 2 hồ, tay cầm điện thoại di động, đi đi lại lại, mặt khó đăm đăm, ra vẻ lo lắng với công việc. Sau khi qua cân, người nông dân chút đống chai ngọc vào những sọt to tướng, cầm lấy mảnh giấy tính tiền ở tay ông kế toán, rồi sang xếp hàng trước cửa tò vò bên kia cổng đợi lĩnh tiền. Họ không còn dính líu gì với những con trai ngọc rên rỉ bên tai trong suốt 2 năm qua. Mấy người công nhân nữ khiêng sọt vào trong sân, đổ đống chai ngọc trên nền xi măng. Ở đây chia thành mấy chục nhóm, mỗi nhóm ngồi thành vòng tròn. Trước mặt mỗi người đều có một chậu và một thùng bằng nhựa màu đỏ. Chậu để ngọc trai, thùng đựng thịt trai. Vỏ trai ném về phía sau, dần dần chất cao lên như quả núi nhỏ. Bán xong trai ngọc, Đại Đồng ngó vào trong sân để tìm Trân Châu trong đám công nhân nữ. Họ đang cắm đầu làm việc. Những vỏ chai ngoài đen trong trắng từ trên đầu họ bay vụt ra phía sau lưng, rồi đầu người quay đảo, vỏ chai nối đuôi nhau bay vun vút khiến Đại Đồng hoa cả mắt. Đại Đồng gọi: "Trân Châu! Trân Châu ơi! Trân Châu ở đâu đây?" Đêm hôm qua, sau khi tỉnh giấc mộng vu sơn, Đại Đồng rất nhớ Trân Châu, anh nhớ xa xiết, rất muốn kể lại cho Trân Châu nghe. Đại Đồng và Trân Châu thuộc lại thanh niên thủ cựu truyền thống, hai người chưa hề xảy ra chuyện ấy. Đang lúc dương mắt nhìn vào bên trong thì hai hổ đi tới cảnh giác nhìn Đại Đồng từ đầu đến chân rồi hỏi: "Này, cái thằng kia, nhìn gì trong ấy đấy?" Tôi tìm Trân Châu." "Tìm Trân Châu ở đâu hả?" "Tôi tìm Trân Châu ở rừng vẹt đến." "À, ở đây toàn là ngọc trai đến từ rừng vẹt." "Không, không, tôi không tìm ngọc trai, tôi tìm người, tìm vợ tôi tên là Trần Trân Châu đến từ rừng vẹt." "Mày làm tao không hiểu ra sao cả. Cứ cho là mày đi tìm vợ, cứ cho là vợ mày đang ở trong kia cũng không thể gặp, vì bây giờ đang là giờ làm việc. Thôi, mau cút đi để cho tao nhờ." Đại Đồng đáng thương vội lánh sang một bên. Nhận tiền xong, anh ngồi xổm xuống chân tường chờ đợi. Vậy thì Trân Châu ở đâu nhỉ? Thực ra Trân Châu không ở trong đám công nhân đang tách ngọc, mà cô đang ở đầu phía đông, khuất sau dãy nhà. Ở đó có kê một cái bàn vuông cực lớn phủ vải đen, trên đặt chiếc cân. Bên bàn là 2 chiếc ang lớn đựng đầy nước xà phòng. Còn có một vòi cao su kéo nước sạch từ xa đến, chảy liên tục. Đây là nơi để rửa ngọc. Trân Châu làm ở đây, còn bé Vân thì phụ việc cho cô. Sau lưng Trân Châu có bày một dãy hơn 10 chiếc chậu nhựa màu đỏ to nhỏ khác nhau, chứa những viên ngọc trai do đám nữ công nhân tách ra. Chỗ rửa ngọc đối diện với văn phòng công ty. Đại Hồ tì người trên bậu cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống sân. Đương nhiên, hắn ta chú ý nhiều nhất vẫn là Trân Châu và chậu ngọc. Hôm trước, lần đầu tiên gặp Trân Châu, Đại Hồ suýt ngất xỉu vì sắc đẹp của cô. Trân Châu không son phấn, vẻ đẹp của cô giống như sắc màu lung linh của ngọc trai toát ra từ bên trong, không phải ở bên ngoài. Đại Hồ mê tít cô, định tuyển Trân Châu vào làm thư ký. nhưng Hứa Yến kiên quyết phản đối. Điều quan trọng là Trần Châu không muốn làm thư ký, bằng không Hứa Yến có chống đối cũng chẳng làm gì được. Nhìn thái độ của Hứa Yến, Trần Châu hiểu ngay ra mối quan hệ giữa cô ta với Tổng Giám Đốc Đại Hổ. Cô không muốn sa vào cái vũng bùn đó. Nhìn thái độ của Hứa Yến, Trần Châu hiểu ngay ra mối quan hệ giữa cô ta với Tổng Giám Đốc Đại Hổ. Cô không muốn sa vào cái vũng bùn đó. Trần Châu rất cảnh giác với những người thành phố. Dù rằng vị Tổng Giám Đốc này có vẻ không phải là người xấu, nhưng biết người, biết mặt, biết lòng sao được. Lại thêm nữa, trên đời này làm gì có chuyện béo bở như thế. Đến có một ngày mà đã trở thành thư ký của Tổng Giám Đốc, rõ ràng là một cái bẫy đã cài sẵn. Hơn nữa, Trần Châu không muốn hủy hoại sự trinh trắng. Cô muốn dành chuyện ấy cho Đại Đồng, người chồng chưa cưới của cô. Trần Châu kiên quyết không chịu làm thư ký cho Đại Hổ. Không còn cách nào khác, Đại Hổ đành phải bố trí cho cô rửa ngọc trước ngôi nhà tầng. Công việc này suốt ngày đánh bạn với nước, không gắn với chất nhớt và mùi tanh như tách ngọc. Những con trai ngọc rời khỏi nước biển, phơi nắng mười mấy tiếng đồng hồ. Chết quá nửa, chưa chết thì cũng ngắc ngoài. Nội tạng của chúng đã bị thối rữa, chưa thối rữa thì cũng đã mọng nước. Phân và dịch thể quyện lẫn nhau, trông rất kinh tởm. Các công nhân nữ tách ngọc ra khỏi con trai, còn thịt trai thì bỏ vào trong thùng nhựa màu đỏ phía sau. Thịt này cũng không bỏ đi mà là đem làm mắm. Người miền Bắc Trung Quốc rất thích toàn thân con ngọc trai, đều có giá trị. Vỏ ngọc trai bị quẳng ra phía sau cũng không biến thành phế thải mà đắt như vàng. Bạn nghĩ rằng thuốc giỏ mắt bán ở các hiệu thuốc bào chế từ những viên ngọc trai chứ gì? Không phải. Dùng ngọc trai làm thuốc là chuyện trong xã hội cũ. Xã hội mới bây giờ, khoa học phát triển, người ta bảo rằng lớp phát sáng bên trong vỏ chai cùng chất với ngọc, mà chất lượng không hề thua kém. Vậy là người ta đã dùng máy mài đi lớp vỏ đen bên ngoài, nghiền lớp trắng bên trong thành bột. Gọi đó là bột ngọc chai. Thuốc giỏ mắt ngọc chai được bào chế từ vỏ con trai ngọc. Bạn cho rằng mỹ phẩm ngọc trai cao cấp là luyện từ bột ngọc trai sao? Sai rồi, nó được luyện từ bột vỏ chai ngọc. Do vậy mà vỏ chai ngọc giá rất đắt. Trên dải đất trống bên ngoài rừng vẹt, có một con đê dài hơn 10 dặm. Con đê không đắp bằng đất mà bằng vỏ sò tích tụ lại từ đời nọ sang đời kia. Từ đời nhà Tần, nơi đây đã là vụng ngọc trai của triều đình. Hàng năm phải dâng ngọc trai tiến vua. Vậy thì vì sao lại gọi là vụng? Vụng chính là một vùng biển trũng đáy phẳng, gió êm sóng lặng, sinh vật phù du đặc biệt nhiều. Các loại trai sò thích nghi sống ở đây. Đương nhiên, vụng ở đây cực rộng, không nhỏ như ao và đầm trên đất liền. Vùng vịnh ở rừng vẹt có hơn chục cái vụng nổi tiếng, nào là Thanh Anh, Dương Mai, Chu Sa, Đoạn Võng, vân vân, đều là tên của những vụng cổ có từ đời nhà Tống. Lại nói về trai ngọc có rất nhiều loại, hắc diệp, bạch diệp, xà cừ, phiến bối, vân vân. Có thể nói rằng, hễ có vỏ diệp là có khả năng làm ngọc. Chai hắc diệp cho ngọc màu huyền. Huyền ngọc, ánh sáng lung linh, đẹp mê hồn. Màu huyền là màu thần bí, cao quý như thiên nga đen, mẫu đơn đen, hoa cúc đen chẳng hạn. Viên huyền ngọc đặt trên mâm có thể tự động lăn không ngừng, y như một sinh linh bé nhỏ. Huyền ngọc ánh lên những tia thần bí không thể diễn tả bằng lời. Những con trai hoang dã này, ngày xưa không nhỏ như trai nuôi bây giờ, chỉ dài độ mười mấy cm, vỏ mỏng thịt dày. Con trai hoang dã ngày xưa vỏ như một chiếc thuyền nhỏ. Cách đây mấy chục năm, lúc bột vỏ chai ngọc bán chạy, người ta điên cuồng đào bới con đê để lấy vỏ chai. Người ngoài tỉnh cũng kéo đến, xe tải, súng tự tạo, chẳng khác gì bọn cướp biển. Từng đào được một cái vỏ xà cừ dài 2 mét, rộng 1 mét rưỡi, bên ngoài xù xì. Có rất nhiều con hà ký sinh trên đó, giống hệt như một khối tiêu thạch. Bên trong là lớp ngọc màu lòng đỏ trứng gà rất dày. Ước đoán khi còn sống nó phải nặng đến 3 tạ. Ai từng trông thấy con trai nặng đến 3 tạ? Tinh con trai trong truyền thuyết cũng chỉ to đến thế là cùng. Nếu như lấy được viên ngọc của con trai đó thì nó to bằng ngân nào? Viên ngọc trai nặng 6.500 carat lưu trữ tại ngân hàng Honolulu, Mỹ. Phải chăng là do con trai này sinh ra? Theo tư liệu lưu trữ, viên ngọc này do một người Hoa Kiều bán cho ngân hàng Mỹ với giá 3 vạn đô la. Nhưng giờ đây, viên ngọc lớn nhất thế giới này đã trở thành vật báu trấn trạch của ngân hàng Honolulu. Trả 4 triệu đô la Mỹ mà họ cũng không chịu bán. Thực ra, trả 40 triệu đô la chắc gì họ đã bán. 40 triệu có thể kiếm được, nhưng kiếm đâu ra được viên ngọc trai thứ hai lớn như thế này. Ngay dù chỉ một mảnh vỏ, chỉ đào được một mảnh, còn mảnh kia thì không biết ở đâu. Có một nhà buôn Singapore đặt giá 50.000 đô la Mỹ để mua làm bồn tắm cho con gái. Thành phố Nam Giang chúng ta dứt khoát không bán. Hồi đó, đa số lãnh đạo thành phố đã đồng ý bán. Nhưng thị trưởng Lâm Lam lại kiên quyết không chịu. Cô nói rằng, thành phố Nam Giang không có 50.000 Mỹ Kim vẫn hoạt động như thường. Nhưng cái vỏ con trai lớn giường ấy bán là sẽ bị mất đi, không bao giờ có lại. Lại có chuyện kể rằng, Tô Đông Pha khi bị biếm trích về đảo Hải Nam, từng cưỡi ngựa đi qua nơi này. Khi ấy, nơi đây còn là nơi hoang vu, dân cư thưa thớt, ông bị lạc đường. Đang lúc người mệt ngựa mỏi, tưởng khó lòng thoát chết, thì chợt trông thấy một quầng sáng trong rừng và ngửi thấy mùi nước ngọt. Con ngựa đánh hơi rồi chạy về phía đó. Trông thấy hai vũng nước, người và ngựa uống đến căng cả bụng. Sau khi uống xong, Tô Đông Pha mới nhận ra đó là hai mảnh vỏ chai cực lớn. Ông liền cởi bỏ quần áo, nhảy vào tắm hàng nửa tiếng đồng hồ, ngâm mình trong nước. Ông nhắm mắt ôn lại nửa cuộc đời đã qua, ngộ ra rất nhiều điều mà xưa kia ông không hiểu. Tắm xong rồi, ông đứng lên, trong lòng khoan khoái như hứng gió xuân, như gội mưa hè, như được tái sinh một cuộc đời mới. Vậy là Tô Đông Pha lên ngựa, thanh thản đi nhậm chức ở đảo Hải Nam. Con ngựa trắng của ông cũng phấn khởi, cất vó lao đi như một làn gió. Lâm Lam nói với mọi người rằng, ai dám nói rằng không phải cái vỏ chai đã cứu nguy cho Tô Đông Pha, đã giúp cho ông ngộ ra lẽ sống ở đời. Chúng ta phải xây dựng rừng vẹt thành một khu du lịch, hoàn toàn có thể dựng một ngôi đình ở phía trước rừng vẹt, bày mảnh vỏ chai ở đấy. Trước đình dựng một tấm bia ghi rằng đây là nơi Tô Đông Pha được cứu rỗi, hoặc là nơi Tô Đông Pha giác ngộ. Chúng ta có thể mời nhà thơ nào đó làm mấy câu thơ khắc trên bia.